Cả căn phòng tràn đầy tiếng thở dốc. Lang Tari kéo quần nhào của Moonberry xuống, bàn tay thăm dò vào chỗ tư mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net